Bởi cổ tộc thu hút rất nhiều ánh mắt của người trong thiên hạ tới đây, thăm dò sinh mệnh vực ngoại và tấn công chủ tình Vĩnh Hằng cũng làm nóng lên không ít đàm luận. Một trận chiến này, cổ tộc đã có một số tổ vương ngã xuống, tổ địa bị công phá, bị cướp sạch không còn chút nào, còn có một số tộc đàn bị đánh thành đất bằng, sau đó sao có thể cam lòng được chứ? Vương tộc Thái Cổ tức giận muốn báo thù. Thiên hạ đều biết là đàm luận, chủ tinh Vĩnh Hằng trở thành tiêu điểm của mọi người. Đám kiến hôi, đòm đóm mà dám so với vầng trăng rằm, giết tộc nhân của ta, hủy diệt tổ địa của ta, thù này không đội trời chung. Có tổ vương Thái Cổ rít gào, chấn động khắp cả Bắc Vực. Mọi người đoán đây là người rất gần với đại thánh đang phẫn nộ. Diệp Phàm thì vui vẻ, chủ tinh Vĩnh Hằng coi nơi này là chủ tộc không tiến hóa, mà vương tộc Thái Cổ Bắc Vực lại coi chúng là kiến hôi, thật sự là bên tám nạng, người nửa cân. Động tĩnh bên ngoài rất lớn, sóng gió khó có thể bình tĩnh lại. À, đúng là kích thích đó nha. Hoa Hoa ở trong thiền trì thôn hưng phấn kêu lên, đi xuống còn một chiếc mẫu thuyền, lắc la lắc lư giống như say rượu. Hắc Hoàng còn đang sợ hãi, nghiêng ngả lảo đảo mang nguyên rủa. Chỉ là đi ra ngoài thử hàng một chút thôi, kết quả lại chạy như chuột, ai nấy cũng đòi đánh, ta suýt nữa là mất mạng ngoài đó rồi. Thiền trì thôn thu tất cả 3 chiếc mẫu thuyền, đây là số tài phú ngập trời. Yên Nhất Tịch, Lý Hắc Thủy tất nhiên là muốn thử tính năng của thuyền, tiến hành vài lần xuyên qua không gian. Nhưng cổ tộc bên ngoài vừa thấy tung tích của bọn họ, liền kéo ngàn vạn đại quân xông lên trời, giống như thiền bình thiền tướng, lại còn cử mười mấy vị cổ thánh truy kích. Đám Hắc Hoàng chạy trốn chật vật, may mắn là đã nắm thuần thục mẫu thuyền trong tay, trước tiên vượt qua không gian, chứ nếu không thì sẽ bị người ta giết chết tươi. Thánh Hoàng Tử cũng không có hứng thú với mấy chiếc thuyền này. Hắn nhìn chằm chằm vào cơ giáp cổ thánh, mần mê hồi lâu. Cuối cùng từ một tù binh tìm hiểu được cách vận dụng, hai mắt tỏa sáng, tiến vào bên trong, muốn so chiều với Tể La. Thiền trì thôn rất náo nhiệt, ngay cả Đoạn Mộc khi nghe được tin cũng vội vàng chạy về. Nơi nào có bảo địa là nơi đó cũng có hắn. Một đám tù binh ủ rũ, vẻ mặt cầu xin vô cùng. Lúc này rơi vào tay bọn họ thì đến tầm tình muốn chết cũng không còn. Đây là người bạn sư yếu ớt trong việc yêu thần sao? Đùa à? Có thấy thằng nhóc trầu trọc tinh quá kia không? Đang mở to mắt bực cùng một vị tràm đạo giả. Đám người này là sao? Thực lực quá cường đại. Cái tên dã nhân mang theo cây gậy lớn kia, không ngờ lại vật tay với bán thánh của tộc mình. Chỉ dùng có 2 ngón tay đã chiến thắng rồi. Còn con chó mực kia, mắt to như chuông đồng, người như ngọn núi, không ngờ lại lái thuyền giống như người vậy. Đây là địa phương gì? Đến một con chó cũng lợi hại tới biến thái như vậy. Mà kỳ quái nhất là con chó kia đánh suýt nát cả công cụ chiến tranh cổ thánh. Thần thể của nó cường đại tới mức nào? Chỉ là một con khỉ thôi mà tay không có thể đánh nứt cả thánh khí sao? Sắc mặt đám tù binh trắng bệch, thầm hô nơi này hẳn phải là quê của ma quỷ. Bằng không sao lại có đám súc vật bậc thấp trẻ con, chó, khỉ mà lại lợi hại như vậy? Những người này đều muốn khóc, nhìn đám dân bản xứ cường đại gây sức ép, nên tâm tình muốn chết cũng không có. Biết vậy thì ta đừng đi viễn trình lần này cho xong. Đám này đều là quái vật, kết quả chúng ta ngược lại lại trở thành con mồi, không phải tới đây tìm chết sao? Sắc mặt của đám tù binh xám ngoét, nội tâm lo sợ, muốn khóc mà khóc không đổi, hối hận vô cùng. Ngày nay bọn họ bị đe dọa, chỉ còn có cách ngoan ngoãn thể hiện sở học. Nếu không thì nghe nói con đại hắc cẩu kia mỗi ngày đều chuẩn bị thịt người cho vào nồi nhắm rượu ăn, đúng là sợ phát khiếp. Sóng nước lăn tăn lan xa, chạy qua cầu đá, do vì vù qua rừng thông. Diệp Phàm và mấy ông lão của thiền trì thôn uống trà, hưởng thụ sự yên lặng khó có được này. Trước khi mở tò mắt, châm trà cho mấy người, sau đó đứng yên lặng một bên, dòng tai nghe bọn họ nói chuyện. Diệp Phàm kể lại chuyến đi của mình cho đám người Tể La, nói tới những chỗ thần kỳ của chủ tinh Vĩnh Hằng, lại cường điệu tác dụng của tiến hóa dịch mạnh nhất. Sát Thánh rất đầu sau, mới gần đầu, tỏ vẻ ủng hộ Hắc Hoàng phá giải mẫu thuyền, nghiên cứu tình bồn. Nếu có thể đi tới vùng tình vực kia, thì có lẽ sẽ đạt được càng nhiều tiến hóa dịch hơn. Trong quá trình này, Diệp Phàm cũng hỏi mọi người về chuyện xảy ra 2 năm nay. Hắn không nhắc tới chủ đề con đường thành tiên, bởi vì có quá nhiều chuyện liên quan. 2 năm trôi qua, tất nhiên con đường thành tiên chưa mở ra, nhưng thân ảnh của Thánh Hiền vực ngoại xuất hiện liên tiếp. Một số người đáng sợ đã tới, ngay cả cổ tộc cũng không dám đắc tội với họ. Ví dụ, nhưng không lâu trước đây, ngoài trời bay tới 2 con kim ô, pháp lực ngập trời, ánh lửa chói mắt tràn qua Trung Châu, giống như là hai vầng thái dương giáng trần vậy. Hai vị thượng cổ yêu thánh này chỉ là dò đường thôi, phía sau còn có tộc nhân của bọn họ, đến từ một sinh mệnh cổ tình tên là Hỏa Tang. Cái gì? Hỏa Tang ư? Diệp Phàm lộ vẻ khác thường, vũ trụ mênh mông trước mắt đã biến mất sinh mệnh nguyên địa. Hỏa Tang tuyệt đối là một trong những sinh mệnh cổ tình rất cường đại. Hắn khi trở lại địa cầu từng hiểu được một số việc. Tại thời kỳ thượng cổ, Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần là nơi thánh hiền từng đi qua đó tìm kiếm thành tiên độ. Mà cổ tinh Hỏa Tang tuyệt đối là cường đại vô cùng, có liên quan tới truyền thuyết đại dịch bắn mặt trời. Trong thời kỳ thượng cổ, có 10 vị cổ kim ô cấp thánh làm loạn thiên địa, hại tới Trung Quốc cổ. Một cường giả cái thế là đại dịch xuất hiện ngang trời, luyện chế 7 mũi tên, liên tục dương cung bắn chết 9 đại kim ô. Mà vị lão kim ô bệ nghệ 9 tầng trời của Hỏa Tang tinh kia vượt qua tinh vực mà tới, hắn là một vị chuẩn đế, cuối cùng khiến đại dịch ngã xuống. Những ghi chép này khiến Diệp Phàm ấn tượng sâu sắc, lúc này nghe nói tới thì làm sao không sợ hãi cho được. Vị nhân tài thượng cổ đại dịch này mất đi nhiều năm như truyền thuyết này vẫn không có dứt. Diệp Phàm đem hai mũi hắc tiễn lấy từ địa cầu ra, nhẹ nhàng vuốt ve, hy vọng trong tương lai không cần dùng chúng, bằng không sát phạt tuyệt thế với Hỏa Tang tinh đúng là rất khủng khiếp. 2 năm nay, bắt đầu tinh vực rất bình tĩnh, không có đại chiến gì phát sinh, nhưng mảnh đất ngầm bắt đầu khởi động, khí tức của tiên đạo cũng đã xảy ra biến hóa, càng ngày càng thần bí, không thể nào tính toán. Lúc này ngoại trừ Hỏa Tang thì còn có các thánh hiền thần bí khác tới từ vực ngoại, đến giờ còn chưa biết đi tới đâu, rất ít lùi tới với dân bản xứ. Bắt đầu tinh vực sắp rối loạn, không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Sát thánh khẽ thở dài một hơi, lòng ông ta vô cùng lo lắng. Ngày nay có thể nói, con đường thành tiên khiến phong vân bởi phương chuyển động, khắp thiên hạ đều chú ý. Cổ hiền các đại tinh vực đều đến đây, thực có thể sẽ biến nơi này thành chiến trường đáng sợ nhất trong vũ trụ. Hiểu biết càng nhiều, trong lòng càng có cảm giác lo lắng. Diệp Phàm lo âu, sinh ra chút ít dự cảm chẳng lành. Thần linh vực ngoại, cổ thánh, các chư thiên đều ùn kéo tới. Đây là một sự kiện muôn đời hiếm gặp, cũng có thể là một đợt phong ba đáng sợ. Thời gian không còn nhiều nữa, những cấm địa sinh mệnh khác không thấy đâu. Chỉ riêng tồn tại vô thượng tại Bất Tử Sơn xuất thế cũng khiến nhân tộc không thể chống cự nổi. Nên biết rằng, cộng tất cả 7 cấm địa sinh mệnh lại, dù chủng tộc và trận doanh bất đồng, nhưng cũng có thể hợp tác, gây ra một hồi đại nạn trước này chưa từng có. Thần sắc của Diệp Phàm kiên nghị rồi nói, tu luyện, tăng chiến lực là chuyện bấu chốt trước mắt, những thứ khác đều không là gì cả, chỉ có đột phá cảnh giới, đạo hạnh tịnh tiến thì tương lai mới sống ổn được. Thể chất mạnh nhất và huyết mạch tiến hóa dịch không hề nghi ngờ gì nữa, đây là thần dược giúp thành thánh trong thời gian ngắn nhất. Lần này thì đám người Diệp Phàm tổng cộng đoạt được 5 phần tiến hóa dịch, hơn nữa quan trọng nhất là từ miệng tù binh biết phải tình luyện bảo dịch này như thế nào. Chỉ có điều, rất nhiều khoáng vật thần tính lại không có tại bắt đầu tinh vực. 5 phần tiến hóa dịch đều gần đạt tới cấp 4, nhưng chưa đạt tới thì không thể dùng lãng phí được. Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Thánh Hoàng Tử, Đồng Phương Giá, Sa Thánh ngồi quầy lại với nhau, còn nghiên cứu cả bí phương luyện đan của thần linh cổ đại, xem tiến hóa dịch, thảo luận rất nghiêm túc. 2 năm trước, ta ở bên ngoài Bất Tử Sơn lấy được tiền mệnh nhàm thạch đây, nhưng vật liệu thần tính kia thì khó có trọng dụng. Diệp Phàm cất tiếng nói. Một tảng nham thạch bị nâng lên, nhưng tiến hóa dịch năm xưa Diệp Phàm lấy được đều cho Diệp Đồng Hoa Hoa. Tước nhi dùng để luyện thể, có sự lột xác kinh nhân. Ở đây ta còn có một khối tử giới chi tâm, nhưng tới giờ thì cũng mới chỉ đủ 2 loại vật liệu chính mà thôi. Nếu muốn tạo thành tiến hóa dịch giai đoạn 4 thì còn thiếu mất 2 loại. Diệp Phàm lấy ra một cục đá màu đen, tỏa ra tử khí như sóng biển. Bên trong có ẩn chứa sinh cơ và sức mạnh vô cùng to lớn. Cổ Quảng Thanh Sơ có một loại vật liệu thần tính, nhưng ở gần tồn tại phù tượng ngủ say, không thể nào lấy ra được. Thông qua lời nói của tù binh, bọn họ đều biết sự quý giá của Thái Sơn Mệnh Thạch, dù chỉ là một khối bằng móng tay, cũng đủ để người của chủ tình Vĩnh Hằng điên cuồng rồi. Nếu tìm được Thái Sơn Mệnh Thạch, thì dù chúng ta thiếu loại chủ khoáng thứ tư, thì phân nửa cũng có thể chăm sóc tiến hóa dịch 5 màu này tới giai đoạn 4. Dù sao tìm 10 vạn năm trước, Chúng đã từng là bảo dịch giai đoạn thứ 8. Ngày nay bọn họ cũng đều biết loại tiến hóa dịch này có quá nhiều liên quan. Có lẽ có thể khiến nơi này hóa thành thánh được, rút ngắn thời gian tu luyện mấy trăm năm. Ta đi Tu Di Sơn một chuyến, hỏi thử thúc thúc xem có thể tìm được Thái Sơ Mệnh Thạch hay không. Thanh hoàng tử cất tiếng nói. Tiếng chuồng vàng lên từ Tu Di Sơn, khuếch tán hướng về phía đại địa Tây Mạc, chấn động mạng nhĩ người ta. Đấu chiến thánh Phật sắp sửa xuống núi. Đệ đệ của đấu chiến thánh hoàng sắp xuất thế. Cái gì? Đấu chiến thánh Phật của Tu Di Sơn muốn tới Đồng Hoàng ư? Có người tin tức tình thông tại Đồng Hoàng biết được, phản ứng cũng không giống nhau. Tuy nhiên có chút giống, đó là đều sợ hãi. Ngày xưa đấu chiến thánh Phật ra tay đánh chết tươi Cổn Trụ Đại Thánh. Một người đối kháng với mấy vị đại cổ thánh hoàng tộc, đến nay vẫn khiến người ta khiếp sợ. Thanh hoàng tử đã trở lại, mang tới tin tức kinh người. Bộ lông màu vàng của hắn sáng bóng, rồi nói. Thúc thúc của ta muốn vào Thái Sơ, lấy một khối Thái Sơ Mệnh Thạch. Cái gì? Chuyện này có thật không? Đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên đều trợn mắt há mồm. Cằm có Hắc Hoàng suýt nữa là rớt xuống mặt đất, trố mắt nhìn trân trối, hơn nửa ngày không nói được câu gì. Có thể để thúc thúc của người mang ta đi không? Chỉ có Đoạn Mộc ra mặt dày như tường thành mới nghiêm nghị nói như vậy. Bản thân của hắn cũng thật là bất ngờ. Còn ta nữa, ta cũng muốn đi. Tiểu Hòa Hòa đầu trọc chớp mắt to, vùng canh tay nhỏ nhắn nhảy lên nhảy xuống, bởi vì hắn mới bằng cẳng chân của người khác, sợ bị người ta bỏ qua. Một đám người hết chỗ nói, ai dám tiến vào cổ quán Thái Sơ chứ? Dù là lần này đấu chiến thắng Phật có một nửa là mạo hiểm nguy cơ sinh bệnh, nhưng đó là một chỗ cấm địa sinh bệnh. Diệp Đông chạy lên lồi nó đi. Sư huynh người buông ra, ta muốn xông vào cổ quán Thái Sơ làm đại anh hùng đội trời đạp đất. Tiểu đầu trọc oải phòng khí phách sôi trào. Trên lúc nào, người không tè dầm rồi nói. Diệp Đồng cất tiếng đáp. Một đám người cười ô, tất cả nhìn vào hắn. Tiểu đầu trọc quận bách, tuổi cũng không nhỏ nữa, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn tè dầm. Đây là chuyện xấu mà nó không muốn người ta nhắc tới. Sư huynh, ta liều mạng với ngươi. Tiểu đầu trọc dừng nành búa vuốt. Hoàng huynh, đó là thật sao? Cơ tử nhớ mày, hắn đã ở Thiên Trì thôn. Nếu tiến hóa dịch mạnh nhất thành công, hắn sẽ là người sử dụng đầu tiên, bởi vì bằng thiên phú của hắn mà chiến lực sẽ tăng vọt đối phó thế cục tương lai. Thái hoàng tử trịnh trọng gật đầu, chẳng qua trong mắt vẫn còn chút lo âu. Cổ quán Thái Sơ đó là chỗ nào chứ? Bao nhiêu người đi, chết bấy nhiêu người. Xưa này có mấy ai dám mạo phạm, đây là cấm địa thiên hạ đều biết. Thục thục của ta không còn nhiều thọ nguyên, ngài ấy muốn thừa cơ hội này làm chút chuyện cho mọi người. Mọi người nghe chất giọng hầu tử trầm thấp nói ra, trong lòng rùng mình sinh ra dự cảm xấu. Không lẽ đấu chiến thắng Phật sắp phải ngã xuống sao? Dược vương thần tủy, bất tử dược, dùng một lần có thể kéo dài cuộc sống. Nhưng nếu là lần thứ hai, lần thứ ba sẽ không có nhiều hiệu quả, mọi chuyện không thể quá nhiều lần. Những năm tháng thái cổ, lão Thanh Hoàng uy chấn thiên hạ, khắp nơi quỷ bái. Ngoại trừ những thần dược tự trồng, hắn tự nhiên là cũng có được những tiền trần khác, đều ban cho em trai của mình. Mấy thứ kéo dài tuổi thọ, đấu chiến thắng Phật đã dùng qua cả rồi. Vì vậy đời này dù có thể tìm chút dị vật cũng khó mà tăng thêm thọ nguyên. Thục thục của ta ra khỏi thần nguyên từ hơn 2.000 năm trước. Đáng sợ nhất là công pháp tộc ta cương liệt bá đạo, hao tổn bệnh nguyên nhất. Đây là cánh cửa sinh tử. Thanh hoàng tử ảm đạm cất tiếng nói. Năm đó phụ thần của hắn cũng chỉ sống được một đời. Đó là luyện công xảy ra vấn đề. Huyền công của bộ tộc bọn họ chấn động cửu thiên, nhưng quá mạnh mẽ, giết địch không đánh trả nổi, nhưng cũng tổn hại tới chính mình. Tuổi thúc thúc của ta không thấp hơn người cùng cảnh giới. Tùy công pháp đó mà tu luyện còn có thể đi tới bước này, có thể coi là một kỳ tích. Mọi người gật đầu, dù sao đây là em ruột của đấu chiến Thánh Hoàng, nên biết đạo Thánh Hoàng đã ngã xuống từ đâu. Tuy rằng nói đấu chiến thắng Phật là em nhỏ của cổ hoàng, tuổi tác kém mấy ngàn năm, nhưng năm tháng vô tình, hôm nay ngày ấy đã trải qua năm tháng rất lâu. Bần đạo rất nghiêm túc, muốn theo đấu chiến thắng Phật tiến vào cổ quán Thái Sơ. Đoạn đừng ta đi khắp mộ xưa nay, tung hoành lòng đất, không gì cản đổi, thật muốn xem còn nơi nào đáng để ta ra vào. Một đám người trợn trắng mắt, khinh bỉ tên đạo sĩ bất lương này. Nhất là mấy đạo sát thủ Thiên Trì thôn, nhìn hắn không sao vừa mắt được, hận không thể cho hắn một kiếm. Ta nói trước, cổ mộ trong thôn không phải ta đào, là tên tiểu đầu trọc kia mới ra đấy. Đoạn Đức chột dạ nói. Nói vậy, không có quan hệ gì tới đồng tử ta. Hoa Hoa kêu oan, đồng thời mặt tỏ liếc liếc, nhìn vào bảo bối trong tay Đoạn đạo sĩ. Ba tiếng chuồng vàng khuếch tán khắp Bắc vực, từ từ truyền ra. Đấu chiến thắng Phật đã tới. Một đạo Phật quang hóa thành cầu kiều vàng, xuyên qua địa vực phía Tây tới đây. Mọi người hoảng sợ, cổ tộc kinh hồn bạc vía. Uy thế cỡ này khiến cho một đám người phát lạnh, tất cả không nhịn được run lên. Dù là thái cổ hoàng tộc cũng không ngoại lệ. Một trận chiến năm đó, đầu chiến thắng Phật chứng minh oai vô địch của mình, ngay cả mấy đại hoàng tộc cũng không dám trêu vào. Chẳng lẽ hắn đại đột phá hay sao? Một đạo cầu kiều vàng bắc ngang qua, hóa thành hàng tỷ dặm đường thành một trượng. Đúng là thủ đoạn siêu phàm nhập thánh. Không hổ là căn cốt thành thần trong những năm thái cổ, xem ra cảnh giới của hắn càng sâu, nhưng tuyệt đối không nên bước qua cánh cửa đó. Trong số vương tộc thái cổ, rất nhiều người sợ hãi hắn, không muốn thấy được hắn còn có thể sống trong năm tháng dài dòng, giống như ngọn núi đè trong lòng bọn họ. Số ít mấy đại thánh cùng với lão tộc trưởng thái cổ hoàng tộc đều biết, công pháp mạch này bá đạo là một vấn đề lớn. Hắn tu hành ở trong Tù Di Sơn, chính là muốn tìm phương pháp Phật môn hóa giải, điều tiết loại khốn khổ này. Cầu kiều vàng chiếu trọi từng mảnh tiên uy, nhiều người quỳ bái, lão thanh viên khiến người ta kiêng kỵ không thôi, mà kệ thật lòng hay giả ý, tối thiểu mặt ngoài cũng phải quỳ bái, như vậy mới tránh được thánh uy.